Thái Cổ Cuồng Ma, chương 1342, Đại Kiếp Chi Tướng. Gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không đợi Tần Vũ suy nghĩ nhiều, tình cảnh trước mắt biến đổi, ấn đập vào trong mắt là đạo kia bia đá, mà trên tấm bia đá dấu tay kia đã biến mất không thấy gì nữa. Trầm ngâm chút ít, Tần Vũ xoay người, chuẩn bị đi xuống thềm đá. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng ngay khi Tần Vũ xoay người lúc lại thấy tổ từ bên ngoài đã tụ tập gần trăm danh tu sĩ, những tu sĩ này phần lớn đều là lão nhân, mà bọn họ tu vi cơ hồ đều là tử phủ thánh cảnh. Thương Thiên Nhất Mạch tông chủ Tiêu Nguyên Long mang theo tất cả trưởng lão cung nghênh thiên tự người thừa kế. Một đạo thanh âm hùng hậu đột nhiên vang lên, đứng ở phía trước nhất Tiêu Nguyên Long hướng Tần Vũ cúi người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cung nghênh thiên tự người thừa kế. Chúng nhiều cường giả đồng thời hô, thanh âm vang vọng ở phía trên hư không, trải qua hồi lâu không tiêu tan. Tần Vũ nhìn về phía trước cường giả, minh bạch bọn họ dụng ý, trầm ngâm chốc lát, Tần Vũ cũng không từ chối, đạo. Chư vị, không cần khách khí. Vừa nói, Tần Vũ vừa đi xuống thềm đá. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở đi xuống lúc Tần Vũ cũng đang suy tư cái này thiên tự người thừa kế thân phận, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, Tần Vũ không muốn bởi vì cái thân phận này mà liền ràng buộc. Bất quá Tần Vũ đương nhiên sẽ không lãng phí cái thân phận này, kể từ bây giờ đến xem, bằng ngày này chữ người thừa kế thân phận, ở Thương Thiên Nhất Mạch bên trong sợ rằng không địa phương không đi được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Truyền thừa vĩnh hằng cổ thiên thời kỳ Thương Thiên Nhất Mạch bên trong tuyệt đối có đại thần thông. Nghĩ đến chỗ này, Tần Vũ vừa đi vừa nói. Tiêu tông chủ, ta cái thân phận này giúp ta giấu giếm đi, Thương Thiên Nhất Mạch tình cảnh tạm thời không rõ, nếu có chư thiên thế giới địch nhân, chỉ sợ sẽ đưa tới kẻ gây họa, cho nên, cái thân phận này chúng ta biết được là được. Tiêu Nguyên Long sau khi nghe xong lăng xuống, sau đó, liền vội vàng ôm quyền nói. Người thừa kế nói có lý, những người này đều là ta Thương Thiên Nhất Mạch chỉ trụ, đều là tin được người, nếu người thừa kế không hy vọng truyền ra, như vậy Tiêu Nguyên Long bảo đảm trừ ở đứng người, lại vô bất kỳ người nào biết người thừa kế thân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phần, chúng nhiều cường giả đều là nhìn chăm chú Tần Vũ, kia đục ngầu trong đôi mắt tất cả lóe lên vẻ kích động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ, bia đá bốn chữ toàn bộ xuất hiện, ý vị này, Thương Thiên Nhất Mạch sắp quật khởi, nếu nói là mãng thanh huyền để cho bọn họ thấy điểm một cái hy vọng. Như vậy, Tần Vũ lấy tiên cảnh ngũ kiếp đánh giết vương cảnh đỉnh phong, để cho bọn họ bắt đầu tin tưởng những lời này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù bọn họ đều là Thương Thiên Nhất Mạch trưởng lão, đang tầm thường đều là cao cao tại thượng, trong tay trọng quyền người, nhưng bây giờ, vạn vật hồi phục, chư thiên thế giới cường giả tràn vào để cho bọn họ đã sớm buông xuống dĩ vãng ngồi ở vị trí cao tư thái. Mà kiến thức chư thiên thế giới cường giả sau, bọn họ không kịp chờ đợi muốn đi ra cửu đại tiên vực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com. Nhưng trong những năm này, bọn họ cũng hoặc nhiều hoặc ít nghe cửu đại tiên vực là nơi cấm kỵ cách nói, cho nên, đem hết thảy hy vọng cũng ký thác vào Tần Vũ cùng mãng thanh huyền trên người. Tần Vũ gật đầu, đạo, các ngươi cũng tán đi, ta cần tĩnh tu một đoạn thời gian. Mới vừa lấy được đạo khóa Thương Thiên, Tần Vũ nghĩ, tưởng suy nghĩ một phen, ở đi Thương Thiên Nhất Mạch bên trong tìm kiếm đại tạo hóa chuyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng, tông chủ, những tài liệu này, ngươi giúp ta tìm kiếm một phen. Tần Vũ nghĩ đến cái gì, lấy ra một tờ gia thú, phía trên ghi lại liên quan tới đệ nhị bản tôn bộ phận nhân tài. Giả, người thừa kế, Tiêu Nguyên Long vẻ mặt rét một cái, nhận lấy gia thú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mãng Thanh Huyền, chúng ta đi thôi. Tần Vũ kêu lên Mãng Thanh Huyền, liền rời đi. Cùng lúc đó, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chư thiên thế giới, tòa nào đó mênh mông trong núi lớn cổ xưa tông phái. Ở chư thiên thế giới, đông đảo tông môn cũng chú trọng đến thiên mạch, thậm chí ở trình độ nào đó lấy thiên mạch số lượng tới xu hướng tâm lý bình thường lực cường yếu, cho nên, đông đảo tông môn vị trí tất cả ở trong dãy núi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, ở nơi này mênh mông trong núi lớn một tòa hẻo lánh sơn mạch chi xuống trong sân, một tên mặc giản dị bạch y, mặt mũi thanh tú, rất nhiều cổ tiên phong đạo cốt thanh niên chính ngồi xếp bằng ở trước tiểu viện, lặng lặng ngồi tĩnh tọa. Thanh niên bốn phía tràn đầy linh lực nồng nặc, cổ linh lực này có thể nói kinh khủng, lại trong đó càng hàm chứa nhàn nhạt đường vân, nếu cửu đại tiên vực tu sĩ ở chỗ này, chỉ sợ sẽ khiếp sợ vạn phần, đây cũng là trong truyền thuyết lăng giá tiên linh lực thượng thánh linh lực. Lý Thiên Cơ, ngươi đến cùng phải ở chỗ này tu luyện bao lâu à, cũng tới nơi này 20 năm, ngươi chẳng lẽ thì không đúng chư thiên thế giới hiếu kỳ. Ngày ngày tu luyện, buồn chán không tẻ nhạt à, ngươi còn phải tu lời nói, ta cùng Tuyết Nhi biểu muội trước hết du lịch đi. Kèm theo tục tằng âm thanh âm vang lên một đạo dáng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tráng hán khôi ngô cùng một tên sờ sờ động lòng người nữ tử đi tới sân nhỏ ra. Ngồi xếp bằng thanh niên mở hai mắt ra, đen nhánh sáng ngời trong hai tròng mắt mang theo một phần nghi ngờ, hồi lâu sau, hắn mới dương mắt nhìn về phía đứng ở bên ngoài sân nhỏ, mặt đầy không nhịn được tráng hán khôi ngô. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên mặt bắp thịt co quắp mấy phần sau, đạo, các ngươi muốn đến thì đến đi, bằng thôi thiên tướng tông đệ tử thân phận, không người dám đối với hai người các ngươi như thế nào, ta gần đây hơi nghi hoặc một chút chưa giải mở, sẽ không cùng các ngươi đi. Ta, ngươi không đi không nói sớm, hại chúng ta chờ ngươi lâu như vậy. Tráng hán khôi ngô trợn mắt chừng một cái, trực tiếp vén tay áo lên một bộ muốn động thủ bộ dáng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Được Hùng Đạp Thiên, Lý đại ca cũng có chuyện, chúng ta trước hết ra tông đi dạo một chút đi. Một bên sờ sờ động lòng người nữ tử mặt mày hớn hở nói, kéo tức giận tráng hán khôi ngô. Hừ, không thú vị ra hỏa, Tuyết Nhi biểu muội chúng ta đi. Tráng hán khôi ngô trợn mắt bạch y thanh niên sau, xoay người liền rời đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Góc truyện audio.com, ba người này chính là Lý Thiên Cơ, Hùng Đạp Thiên cùng Tần Tuyết. Ban đầu theo ma thanh phong tiến vào hư không cổ lộ truyền kiếp hư không huyết hải, lúc tiến vào ma gió mát tiên trùy không gian, lúc chờ bọn hắn đi ra lúc lại phát hiện xuất hiện ở đây chư thiên thế giới, lại một lần cơ duyên xảo hợp ba người cũng bái nhập thôi thiên cổ tông, lúc này mới có bây giờ tình cảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch y thanh niên Lý Thiên Cơ trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, nhìn chăm chú hai người, ngay tại Tần Tuyết quay đầu lúc Lý Thiên Cơ như là nhận ra được cái gì, khẽ nhíu mày, chần chờ chốc lát nói. Tuyết Nhi, cho ta nhất căn ngươi sợi tóc. Tần Tuyết xoay người lại cũng không nói gì nhiều, trực tiếp kéo đứt nhất căn sợi tóc vung tay phải lên, liền bay về phía Lý Thiên Cơ, mấy năm nay, Lý Thiên Cơ không ít phải tóc cho nên, nàng cũng thành thói quen. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đưa mắt nhìn hai người sau khi rời đi, Lý Thiên Cơ nắm Tần Tuyết sợi tóc đặt ở bầy ra ở trước mặt tơ lụa trên vải trắng, sau đó, trong miệng hắn nói lẩm bẩm, hồi lâu sau, hắn hai mắt chán sáng lên, tăng tại bạch trên vải. Hồi lâu sau, Lý Thiên Cơ thu hồi ánh mắt mang trên mặt một phần chần chờ, nhìn một chút Tần Tuyết cùng Hùng Đạp Thiên rời đi phương hướng, tự lẩm bẩm. Chuyện gì xảy ra, Tuyết Nhi trên người rõ ràng có đại kiếp chi tướng, nhưng vì sao bây giờ lại bắt đầu tán? Chẳng lẽ là bởi vì đi tới chư thiên thế giới duyên cớ? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thôi, như là đã đại kiếp đã tản đi kia sẽ không có chuyện gì. Trước xem một chút ta đây tạo hóa, đến cùng ở nơi nào đi. Lý Thiên Cơ thu hồi tâm tư, sau đó, hắn nhìn vải trắng tự lẩm bẩm. 9. Cấm kỵ, rốt cuộc là ý gì? Thôi, đi trước bên trong tông tìm người hỏi thăm một phen, có gì nơi cấm kỵ bên trong mang theo một cái. 9, chữ đi, giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.